Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2283. Chương 2283. Bắt đầu. Kể từ đó, cái này Hỏa Vân Tông là khẳng định thủ không được. Bạch Vũ Lăng trong lòng hơi có không cam lòng. Bọn hắn trả giá không ít cố gắng, mà lật chặn giết ra Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Chiết bọn hắn thất bại sau đó cũng đã lập tức bắt đầu an bài, nhưng y nguyên vẫn là uổng phí công phu sao? Phó cung chủ, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắn loạn. Kỳ thật chỉ cần chờ chúng ta Thiên Ma Đại Lục đại quân chân chính giáng lâm. Đánh hạ Mê Xuyên Đại Lục căn bản chính là vấn đề thời gian mà thôi. Bọn hắn không có bất cứ cơ hội nào, mà bây giờ, thuộc hạ cảm thấy vẫn là trước bảo tồn thực lực càng trọng yếu hơn một số. Loan Thừa Cương Y, nguyên còn tại khuyên Bạch Vũ Lăng. Hắn thấy, Hỏa Vân Tông là tất nhiên thủ không được, dù là hắn cũng cùng đi vận chuyển trận pháp, cũng không làm nên chuyện gì, cho nên, tác dụng của hắn vẫn là lưu lại. Phòng bị độc long tôn giả mới thích hợp nhất, mặc dù hắn cũng không phải nhất định có lớn như vậy nắm chắc. Có thể hắn là duy nhất có thể chấp hành nhiệm vụ này người. Đã như vậy, vậy liền rút đi, nhân viên quá dày đặc. Bạch Vũ Lăng cũng không phải lề mề chậm chạp người. Một khi quyết định, làm việc đồng dạng phi thường quả quyết, ra lệnh một tiếng. Lập tức liền muốn tại trận pháp không có phá thời điểm liền bắt đầu tiến hành rút lui, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đồng thời, Hỏa Ân Tông người tận lực muốn bao nhiêu bảo hộ. Điều rất trọng yếu này là làm cho Mê Xuyên Đại Lục người nhìn, để bọn hắn biết, chỉ cần đầu nhập Thiên Ma Đại Lục, địa vị của bọn hắn tuyệt đối sẽ không thấp, mà lại Thiên Ma Đại Lục sẽ dùng thành đối đãi. Chỉ bất quá, nếu như Hỏa Vân Tông trụ sở trực tiếp bị phá hủy, bọn hắn lại thế nào làm, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, chẳng qua là làm hết mình mà thôi. Đang lúc Bạch Vũ Lăng truyền đạt mệnh lệnh toàn thể mệnh lệnh rút lui thời điểm, nhị tầng trận pháp đột nhiên xuất hiện một cỗ chấn động kịch liệt. Đây tuyệt đối không phải công kích đưa tới. Hoàng Phủ Diễm ngay lập tức phát hiện Bạch Vũ Chiết vị trí, cũng biết đây là Bạch Vũ Chiết đang xuất thủ hiệp trợ phá trận. Giờ khắc này hắn mới chính thức minh bạch, chính mình cùng Bạch Vũ Chiết ở giữa trận pháp chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trên thực tế, hắn nhị tầng trận pháp rất nhiều nơi cùng hộ tông đại trận tương tự, cho nên Bạch Vũ Chiết phá giải đi căn bản không cần quá nhiều thời gian. Lại thêm có nhiều như vậy võ giả tại điên cuồng tấn công, đối với hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Trận pháp vừa vỡ, những cái kia tiếp vào mệnh lệnh rút lui những cao thủ cũng đều là hơi sững sờ. Thực tế là quá cấp tốc, cái này cũng còn không đến nửa phút a. Dù sao cũng là Hoàng Phủ Diễm bực này trận pháp tông sư, dùng không ít tuế nguyệt cùng tài nguyên bố trí đến đại trận, thế mà cứ như vậy bị phá. Đang lúc bọn hắn ngây người thời khắc, một thân ảnh đã nhanh nhanh vọt vào. Sau đó một cái màu nâu xám bình ngọc đã trong bọn hắn ở giữa bộc phát ra. Nháy mắt sương mù mông lung, sau một khắc thế mà nổi lên từng đợt cuồng phong. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, toàn bộ khu vực hoàn toàn bị bao phủ. Lúc này, đừng nói là con mắt, cho dù là cảm giác lực đều không phải đặc biệt tốt dùng. Cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, mà là cảm giác phạm vi thật to giảm xuống, mà lại bão cát phạm vi bao phủ cực kỳ rộng khắp. Lập tức cho Thiên Ma Đại Lục cùng Hỏa Vân Tông người tạo thành cực lớn hỗn loạn. Kia màu nâu xám trong cuồng phong, thỉnh thoảng liền có thể nghe được một số như là hướng bắc sông, hướng bên phải, hướng phương nam phá vây loại hình lời nói. Hoàn toàn không có một cái thống nhất. Trên thực tế, liền ngay cả hô lên những lời này người, lúc này ngay cả chính bọn hắn đều đã không cách nào phân biệt ra phương hướng. Cho nên chỉ là hô vài câu sau đó, tất cả mọi người ngậm miệng, bởi vì đó căn bản không chỗ hữu dụng. Cũng chỉ có Bạch Vũ Lăng cùng Loan Thừa Cương còn có thể bảo trì truyền âm. Bởi vì ngay từ đầu thời điểm bọn hắn ngay tại truyền âm, bằng vào trong nháy mắt đó khóa chặt vị trí của đối phương. Mà những người khác, tại không rõ ràng vị trí cụ thể tình huống phía dưới, ngay lập tức truyền âm đều không thể làm được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?